Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 600, phong ấn chi địa. Còn ngày hôm qua bảo đảm không thấp hơn tiền thiếu. Sơ lược tính toán một chút, Ngưu lão gia lần này mục tiêu đã cơ bản hoàn thành. Phẩm chất cao yêu thú thịt, tại hắn không gian mang theo người bên trong, đã có không thấp hơn nặng mấy trăm ngàn cân lượng. Hoàn toàn chân chính hắn cùng nòng cốt bọn thủ hạ, ăn tương đối dài một đoạn thời gian, tăng lên nội lực thiên tài địa bảo, càng là ngạch hoàn thành kế hoạch dự định, không dưới hơn 300 đóa số lớn tuyết liên hoa, mỗi một viên sức nặng đều có mấy chục cân nặng, chính là Ngưu lão gia hàng này biến ảo trò gian, cái gì ăn sống rau trộn dầu nổ biến ảo trò gian làm nhục, cũng đủ hắn dày vò thật lâu, cứ như vậy. Tựa hồ Ngưu lão gia đã có thể mang theo như vậy hài lòng thu hoạch. Bắt đầu trở lại Hắc Thạch Thành mới đối với chẳng qua là nhân tham niệm. Vĩnh viễn là không sẽ có được thỏa mãn. Ngưu lão gia hàng này ngẩng đầu nhìn liếc mắt khí trời. Tính toán cách mùa đông kết thúc. Nói ít còn có 20 ngày tới thời gian. Đối với lần này, hắn quyết định tiếp tục ở nơi này. Lại ở lại một thời gian. Cho đến mùa xuân tới thời điểm. Mới bắt đầu trở lại Hắc Thạch Thành đi. Phản đăng có đường hầm hư không tồn tại. Trở lại Hắc Thạch Thành độ lại thuận lợi nhanh nhẹn bất quá. Nguyên nhân chủ yếu là thạch điện chung quanh bày cái này không biết là cái dạng gì trận pháp. Hiệu quả thật sự là quá mức tốt dùng cùng kinh người. Để cho Ngưu lão gia hàng này kiến thức một phen sau. Trong lòng tràn đầy khát vọng. Tựa hồ hắn ở bất tỉnh bên trong. Bị người truyền thụ một bộ thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Đại trận này, nhưng là không lúc trước hắn lắc lư vu điện những phân đó điện chủ môn lúc. Bày ra cái kia chơi đùa một vật, mà là chân chân chính chính vu điện chung. Uy lực lớn nhất đỉnh cấp trận pháp. Ở trong truyền thuyết, đây cũng là năm đó thập nhị vị tổ vu ép. Đáy dương trong nhà tuyệt chiêu. So sánh lên chỗ này thạch điện ngoại. Cái kia ngăn trở một đám cường đại yêu thú vu trận. Ít nhất đều mạnh hơn ra mấy ca cấp bậc trở lên đỉnh cấp vu trận. Ngưu lão ra một phen suy nghĩ sau khi. Cảm giác mình rất có cần phải. Nắm giữ như vậy một đòn sát thủ như thế vu trận. Hắn không gian mang theo người chung. Mặc dù còn có một cái triệu đương lượng đàn đàn không có sử dụng. Nhưng là đồ chơi kia một ném ra. Làm không tốt mình và đối thủ cũng là muốn đồng thời xong đời kết quả. Ngưu lão gia còn dương mắt trông cậy vào. Đến thời điểm cứu ra thổ mi sau khi. Thật tốt quá không biết xấu hổ không tao cuộc sống hạnh phúc. Sinh thượng một đống lớn đòi cẩu ngại cường tráng nhãi con. Làm sao có thể đủ tiếp được loại này. Giết địch 1000 tổn hại 800 chiến thuật kết quả. Vì vậy. Ngưu lão gia quyết định thừa dịp đoạn này hiếm thấy bận rộn thời gian. Thật tốt tìm hiểu một chút bộ này vu trận. Thậm chí, hắn còn làm ra một cái lớn mật tới cực điểm quyết định. Tiếp tục thâm nhập sâu đến Lạc Lôi Sơn mạch Bắc Phương sâu bên trong. Bởi vì từ thạch điện nơi này, tiếp tục hướng Bắc tiến tới. Ước chừng đến khoảng cách còn có hơn 2000 dặm địa phương. Chính là ban đầu những vực ngoại đó yêu ma. Lúc ban đầu xuất hiện dưới đất lối ra, ở nơi nào, có vu điện thập nhị vị tổ vu, bày cường đại phong ấn. Trong đó, tự nhiên có làm là thủ đoạn mạnh nhất thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Có như vậy thực tế và tham chiếu, để cho Ngưu lão gia tham khảo một phen sau khi, tự nhiên có thể để cho hắn càng nhanh tìm hiểu trận này quyết định chú ý sau khi. Ngưu lão gia liền hoàn toàn buông tha trở lại Hắc Thạch Thành dự định. Tiếp tục tại thạch cửa điện tu luyện, sở dĩ không có lập tức ra, đó là việc trải qua một phen vô cùng máu tanh cướp đoạt sau khi. Còn lại kia gần nửa tuyết liên hoa, rốt cuộc bị những thứ kia vô cùng cường đại đỉnh cấp yêu thú cướp đi. Trong đó Ngưu lão gia tận mắt thấy, đầu kia cũng coi là lão cừu gia dáng vóc to bá vương long. Liền một mình nuốt vào chừng 10 đóa tuyết liên hoa, thực lực cường hãn có thể tưởng tượng được. Đồng thời, khủng long loại này sinh vật tiền sử, cùng Sơn Hải Kinh chung yêu thú, chung một chỗ chém giết quỷ dị cảm giác, cũng rất là để cho Ngưu lão gia có loại mãnh liệt thời không lộn xộn cảm giác bây giờ ở thạch điện. chi ngoài, còn có Tửu Lượng Cao yêu thú quanh quẩn ở bên ngoài. Thật lâu không chịu rời đi, chỉ số thông minh cực cao bọn họ, đánh dĩ nhiên là cướp đi hơn nửa tiết Liên Hoa Ngưu lão gia chủ ý. Nếu như Ngưu lão gia không biết sống chết lao ra vu trận phòng vệ, sợ là nửa phút trong thời gian, cũng sẽ bị những thứ này yêu thú bao phủ. Bọn họ ở nơi này đoạn vi đổ Ngưu lão gia trong thời gian, nhân tiện đem bên ngoài kia số lượng đông đảo chết trận yêu thú thi thể nuốt một sạch sẽ. Đối với cái này một chút, Ngưu lão gia rất là tâm thương yêu không dứt. Phải biết, tại hắn dự định bên trong, nhưng là nghĩ tại những thứ này yêu thú lui sau khi đi, đem các loại yêu thú thi thể toàn bộ mang về Hắc Thạch bộ lạc. Lại nói như vậy yêu chất thức ăn, cùng với cao cấp tu luyện phụ trợ tài nguyên, ai lại sẽ ghét bỏ quá nhiều năm ngày sau đó. Ngưu lão gia trước mắt yêu thú và hung thú cấp cao bầy, toàn bộ biến mất một sạch sẽ. Ngưu lão gia cũng biết, mình là nên đến lên đường thời điểm. Dù là hắn biết rõ ở tầm mắt không thể chấm đất phương, nhất định còn cất giấu đông đảo rất có kiên nhẫn yêu thú. Bất quá như vậy trình độ, đã là ở Ngưu lão gia trong phạm vi chịu đựng. Chờ đến không có một tí ánh trăng buổi tối, lần nữa dùng một giường màu trắng vỏ chăn đem chính mình bao vây lại. Coi như biết như vậy hiệu quả không lớn, Ngưu lão gia còn là như thế chuẩn bị. Sau khi, Ngưu lão gia liền lặng lẽ đi ra thạch điện, sau đó hướng bắc phương sâu bên trong chạy như bay. Quả nhiên, Ngưu lão gia bóng người vừa mới xuất hiện ở thạch điện chi ngoại, đông đảo yêu thú tiếng gầm gừ vang dội, tiếp theo chính là giày đặc bước chân hướng Ngưu lão gia phương hướng giết tới. Chẳng qua là Ngưu lão gia nếu dám dạng hành động, trong lòng tự nhiên có liên quan sức lực. Hắn ngay từ lúc mấy ngày trước phát hiện, theo lần trước thương thế không giải thích được khôi phục, bản thân thân thể tố chất đã tốt không biết bao nhiêu. Bây giờ toàn lực chạy bên dưới, độ đã là trước gấp đôi trở lên, quá cực phần lớn yêu thú độ. Vì vậy, Ngưu lão gia lấy như vậy trước đó chưa từng có cao, chạy mấy canh giờ sau khi, rốt cuộc ở nửa đêm đem toàn bộ truy binh, toàn bộ bỏ lại đằng sau. 4 ngày sau đó, Ngưu lão gia đi tới trong truyền thuyết vực ngoại yêu ma thông hướng khối này đại địa cửa ra, vu điện một đám tổ vu môn bày phong ấn chi địa. Trên thực tế, này mau phương cực tốt tìm, tràn đầy trắng ngần tiết động trên vùng đất. Cứ như vậy một khối chu vi mười mấy dặm phương, căn bản ngay cả một mảnh bông tuyết cũng không có rơi xuống. Chim muông con kiến cái gì, càng là một cái đều chưa từng sinh tồn ở này. Bỗng dưng trung tiết lộ ra vô cùng quỷ dị. Đến nơi này sau khi, Ngưu lão gia cũng không có lỗ mãng một đầu đâm vào phong ấn vu trận, mà là ăn uống ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút, đem chính mình trạng thái lần nữa khôi phục lại tốt nhất trạng thái tột cùng. Lúc này mới tiến vào chỗ này vu trong trận. Hắn một bên chậm rãi tiến tới, một bên ấn chứng trong đầu có quan hệ với thập nhị đô thiên thần ma đại trận truyền thừa kiến thức. Ở thu hoạch cực lớn đồng thời, cũng đang cảm thán đến tòa đại trận này phức tạp vô cùng. Đồng thời cũng là sâu sắc ý thức được, muốn hoàn toàn nắm giữ đại trận này, hơn nữa lần nữa bố trí ra, hắn Ngưu lão gia còn cần quá học tập nhiều. Bất quá khoảng 10 dặm chặng đường, Ngưu lão gia ước chừng tiêu phí 2 ngày thời gian mới đi xong. Một ngày này, hắn rốt cuộc đi tới phong ấn đại trận chính tâm trung. Nơi đó có đến có một cái đen thùi lùi hạ cửa vào, mang theo vô cùng hiếu kỳ, Ngưu lão gia hướng cửa hang phía dưới nhìn, gặp quỷ là, hắn có thể thấy một ít đội bóng đen, chính dọc theo cơ hồ thẳng tắp vách động chính leo lên phía trên. Trong đó phía trên nhất một cái bóng đen cách cửa hang đã bất quá chừng 20 thước xa. Vừa vặn lúc này, cái bóng đen kia nâng lên phóng đầu nhìn lên trên tới. Bốn mắt nhìn nhau giữa, nhất thời hai tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai từ Ngưu lão gia cùng cái bóng đen kia trong miệng đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.